Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 745, Thiên Không Thành cùng ngày thường thường. Có tử vong chi hải xưng hô biển chết, là cả hải tộc lĩnh vực địa bàn. Nhân loại đặt chân trong đó đem sẽ gặp phải vô tận nguy hiểm. Mà ở nơi này biển chết nội bộ, một tòa trôi lơ lửng ở giữa không trung tương tự cái đảo thành phố. Như ảnh như hiện, cái này được gọi là Thiên Không Thành kiến trúc, chính là bây giờ kinh động toàn bộ Đằng Long Đế Quốc. Để cho người của Kỳ Tích Đại Lục môn biết Thiên Không Thành thế lực căn cứ chính. Bất quá bọn hắn biết đến cũng chỉ là Thiên Không Thành cái danh hiệu này cùng với nằm ở chết trong biển, còn có phá vỡ Đằng Long Đế Quốc Hoàng Cung hơn nữa để cho Đằng Long Đế Quốc Hoàng Đế trọng thương. Sự kiện trọng đại mà thôi. Trừ cái đó ra cơ hồ không biết gì cả. Điều này cũng làm cho đế quốc của hắn cùng với thế lực không thể không ngưng trọng đối đãi. Đồng thời âm thầm điều tra cái này Thiên Không Thành. Vô số người tay bị phái đi tử vong chi hải. Nhưng là phần lớn người không phải là gặp được nguy cơ trùng trùng tai nạn trên biển. Chính là bị cường đại động vật biển cho toàn bộ nuốt ăn. Một phần nhỏ người cũng là bị hải tộc phát hiện. Hơi hơi hành hạ một cái cũng liền thả bọn họ đi rồi. Dù sao hải tộc cũng coi là bách tộc hội nghị một thành viên. Không thể làm đến quá tuyệt có phải hay không là. Đáng tiếc mặt khác một phần nhỏ bị chiếm cứ tử vong chi hải nội bộ yếu đạo. Đặc biệt xử lý Thiên Không Thành phòng vệ công tác. Chấn thủ hết thảy xâm phạm địch nhân chấn thủ phủ phát hiện. Cơ hồ không có bất kỳ mạng sống cơ hội. Dĩ nhiên nếu như chủ động rút lui vẫn là không có vấn đề. Những thứ kia không đạt mục đích thề không bỏ qua ra hỏa tại thử chấn thủ phủ hạm cô nàng hỏa lực. Bỏ ra thê thảm giá tiền sau. Cũng đều thức thời rút lui chỗ này. Mặc dù Thiên Không Thành chân thật diện mạo như cũ không phải rất rõ. Nhưng ít ra thực lực cường hãn bốn chữ này thông qua thủ hạ những thám tử kia truyền về các cái thế. Lực đầu não trong tai. Đây là một tòa không chỉ khổng lồ cũng tương tự khí thế khoáng đạt Thiên Không Thành. Nếu là căn cứ chính, như thế tự nhiên cũng sẽ không một loại. Bản thân kèm theo 5 cái cường lực căn cứ kiến trúc kết giới. Cấm không kết giới, sấm sét kết giới, chữa trị kết giới, ảo ảnh kết giới, cùng với di chuyển kết giới. Ngoài ra căn cứ còn bổ sung thêm 2 cái đặc thù bắp lĩnh vực. Tuy nói không giống ám dạ căn cứ. Chấn thủ phủ cùng long hồn mấy cái căn cứ phụ như vậy nắm giữ đặc thù chức năng. Nói thí dụ như xây dựng căn cứ kiến trúc, triệu hoán nhân vật vân vân. Nhưng là Thiên Không Thành bản thân cường hãn tuyệt đối là tuyệt vời. Nhưng mà chính là ở nơi này dạng bên trong Thiên Không Thành. Cũng chỉ có 12 người. Trừ S9 cái cố gắng luyện tập các cô gái ở ngoài. Cũng chỉ còn lại có Kuro Usagi cùng Kazuno. Kỳ tha phần lớn người đều chạy tới chiến thần học viện Mộc Tiểu Tiểu bên kia. Không lại chính là tại ám dạ căn cứ phụ hoặc là chấn thủ phủ. Chẳng qua là có lúc trở lại Thiên Không Thành nhìn một chút mà thôi. Ai nhìn chung quanh một chút lạnh tanh bộ dáng. Trong tay cầm một cây chổi mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ thở dài một tiếng. Thiếu nữ đỉnh đầu 2 cái thật dài tai thỏ. Thân mặc màu đỏ liên y váy ngắn. Bên ngoài là màu đen áo lót nhỏ, chân mang giày cao gót màu đỏ cùng với phác họa tại cái mông dây đeo sắp tối tia một mực lan tràn. Đến chỗ đùi, tinh xảo trên khuôn mặt đẹp đẽ treo nhàn nhạt thất lạc thần sắc. Một cái nhìn sang xen lẫn một tia yếu tức giận cảm giác. Theo ăn mặc phương diện xem hoàn toàn không giống như là hầu gái. Lại làm hầu gái một dạng công tác, lại hết lần này tới lần khác không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Làm người ta cảm thấy kỳ quái. Mà nàng cũng chính là Kuro Usagi. Lớn như vậy một cái Thiên Không Thành hết lần này tới lần khác trống rỗng quạnh quẽ như vậy. Kuro Usagi không nhịn được lần nữa thở dài một cái. Trong tay cây chổi bỏ qua một bên. Ở bên vừa tìm một băng đá ngồi xuống. Cũng không biết chủ nhân bên đó như thế nào mà lại rời đi thời gian dài như vậy. Kuro Usagi tỉ. Tỉ. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, cầm trong tay một tấm vải vóc Kotori Minami đi tới, nhìn thấy một người ngồi ở trên băng ghế Kuro Usagi sau ngẩn người. cười nói, ngươi ở nơi này làm gì? Là Kotoriya. Kuro Usagi nhìn người tới cũng nở một nụ cười. Thời gian lâu như vậy các nàng đều rất quen thuộc. Huống chi giống như Kuro Usagi dài như vậy có tai đoá cái đuôi nhân loại hình thái đáng yêu thỏ. Càng làm cho ép chúng nữ thích, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Kuro Usagi thực lực rất mạnh, đồng dạng đối với ép mọi người Kuro Usagi cũng thích vô cùng. Buồn chán thời điểm nghe các nàng ca hát, nhìn các nàng một cái khiêu vũ cũng coi như một loại giải trí sao? Ta ở chỗ này quét dọn đây. Kuro Usagi vung vẩy trong tay cây chổi. Quét dọn. Kotori nghe nói như vậy sau sửng sốt một chút. Cười khan một tiếng. Quét dọn a, rõ ràng Thiên Không Thành nắm giữ tự động sạch sẽ chức năng. Trừ rác rưởi ở ngoài, những thứ kia cho bụi đều sẽ tự động bị thanh lý. Tại sao còn muốn quét dọn? Kazuno tỷ tỷ còn có Tuzu cũng là như vậy. Thật là không hiểu, đây đại khái là thói quen nguyên nhân đi. Kuro Usagi cũng biết trên đất cơ vốn không có bất kỳ cho bụi. Sạch sẽ rất, dù sao không tìm một ít chuyện làm. Ngày ngày như vậy ăn không ngồi rồi quá rảnh rỗi, Kuro Usagi nói lấy nhìn một cái Kotori. Hơn nữa ta cũng cùng các ngươi bất đồng. Các ngươi còn có thể làm cái kia cái gì lai liên lạc. Nói lấy. Trên mặt Kuro Usagi lần nữa hiện ra vẻ ảm đạm thần sắc. Thấy nàng cái bộ dáng này, Kotori Minami nháy mắt một cái dường như nghĩ tới điều gì, cười nói, Kuro Usagi tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ tiểu tiểu rồi hả? Cho nên mới cảm giác được rảnh rỗi như vậy chứ? Ai? Suy nghĩ một chút nghĩ, trên mặt Kuro Usagi chợt một đỏ. Ấp úng. Cái này cũng không phải là nghĩ, chủ nhân chẳng qua là cảm giác rất lâu không thấy cho nên mới. Ngạo kiều cũng không phải là Kuro Usagi thuộc tính. Cho nên Kuro Usagi tại quấn quýt tốt sau một hồi. Liền cúi đầu, cũng coi là thầm chấp nhận đi. Nhìn lấy nàng biểu tình, Kotori Minami không nhịn được ám cười một tiếng. Nàng có thể là thích vô cùng Kuro Usagi. Mặc dù là tỷ tỷ lại không một chút nào bá đạo ác liệt. Có lúc so với chính mình còn muốn xấu hổ. Nghe nói Kuro Usagi là người thứ nhất cùng tiểu tiểu cô gái như vậy. Lại không một chút nào vênh váo hung hăng. Không chỉ là chính mình. Ép mọi người tất cả đều là ý tưởng giống nhau. Kuro Usagi tính cách năng lực thực sự yếu a. Đây nếu là để cho Mộc tiểu tiểu ở chỗ này. Nhất định sẽ nói không phải là tính cách được. Là tính cách rất được rồi. Hơn nữa đây cũng chỉ là ở nhà. Nếu là ở bên ngoài gặp phải lời của địch nhân, các ngươi liền biết sự lợi hại của nàng. Xem ra Kuro Usagi tỷ tỷ thật sự rất thích tiểu tiểu. Kotori Minami nói lấy liền chính nàng đều thổi phù một tiếng cười. Cảm giác nói có chút không đúng sao? Ở chỗ này mỗi một người ai sẽ ghét Mộc tiểu tiểu. Bất quá ta nghĩ tiểu tiểu hắn hẳn là sẽ rất bận rộn đi. Hơn nữa hắn hẳn là cũng rất nhớ Kuro Usagi tỷ tỷ. Là như vậy sao? Kuro Usagi đầy bụng hoài nghi. Nói lấy, trong mắt tất cả đều là u oán thần sắc. Thời gian dài như vậy đều không trở lại nhìn một chút. Hơn nữa lần trước Nanami các nàng đi chủ nhân nơi đó cũng không mang theo ta. Nghĩ tới cái này Kuro Usagi liền cảm giác rất buồn rầu. Nàng cũng rất muốn đi theo a. Cái này hắn có thể là có một ít chuyện phải làm đi. Hơn nữa lần trước Nanami tỷ tỷ các nàng đi cũng không phải là tiểu tiểu quyết định rồi. Không cần để ý rồi. Sau đó mọi người không phải là một mực đều ở chung với nhau sao? Thời gian muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a, nói cũng phải. Kuro Usagi gật đầu một cái. Quả thực, mình và chủ nhân sau đó nhưng là một mực đang. Tại. Cùng nhau không xa rời nhau a. Cho dù chủ người có lúc muốn đi ra ngoài làm việc. Nơi này cũng là nhà của hắn đây. Chính mình giống như vậy ở nhà chờ hắn trở lại. Không tựa như là chờ đợi chồng trở về nhà thê tử một dạng sao. Suy nghĩ mặt của Kuro Usagi bịch một cái đỏ bừng lên. Trên đầu toát ra một vòng sương mù. Không sai. Mình và chủ nhân là tuyệt đối sẽ không tách ra. Nghĩ tới đây. Kuro Usagi lòng tràn đầy vui mừng cùng với hạnh phúc. không giống trước như thế u oán cùng buồn bực. Chẳng qua là nàng chút nào không biết mình vì sau đó lập được một cái lá. Các ngươi ở chỗ này à? Lại một cái thanh âm truyền tới. Quay đầu liền thấy trang phục nữ bộc cũng không che giấu được vóc người hoàn mỹ. Có lồi có lõm thân thể và Kuro Usagi không phân cao thấp nữ tử đứng ở nơi đó. Trên mặt không có biểu tình gì. Chính là Kazuno. Nhìn thấy Kuro Usagi cùng Kotori Minami sau gương mặt không cảm giác trên lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên bản coi như tự động hình người nàng biểu tình trên mặt cơ hồ không có. Nhưng là thời gian lâu như vậy, nàng đã kinh biến đến mức cùng nhân loại vô tình. Sướng vui đau buồn đều sẽ hiện ra ở trên mặt. Cơm đã làm xong, đi gọi trên Honoka các nàng. Cùng đi ăn đi, cơm tối sao? Vừa vặn cảm giác bụng có chút đói đây. Ta cái này liền đi. Kazuno tỉ tỉ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.